Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 1159, chương 1160, trước khi rời đi tấu. Thiên tiên lão nhân chết rồi, đã từng niếp thánh cương vực thái thượng hoàng cứ như vậy bị Diệp cô tiên cho một kiếm mẫn diệt tất. Cả sinh cơ, Diệp lăng híp một cái con ngươi không nói gì. Thiên tiên lão nhân phải chết, kết cục này không pháp cải biến, đây là hắn nên được lỗi. Còn các ngươi, mỗi người trong vòng 3 ngày đưa đến lôi cung 1 triệu cực phẩm tiên thạch. Nếu không, cửu kiếp đại quân hủy diệt. Diệp lăng nhàn nhạt trong nháy mắt nói, vân thần lão nhân các loại, chờ, đều là sững sờ, lập tức cái kia đau nhức a. Trăm vạn cực phẩm tiên thạch a, đây chính là một con số khổng lồ a, thật đặc biệt CMN không nỡ a, hầu như chép bọn họ nửa thân ra. Yên tâm, ngày mai ta liền bả, đem, trăm vạn cực phẩm tiên thạch đưa tới, tuyệt đối sẽ không vượt lên trước ngày mai. Vân thần lão nhân vội vã vỗ bộ ngực quát, mặc dù là muốn hắn toàn bộ thân ra hắn cũng phải cho. Hắn có thể làm sao? Đây chính là cửu kiếp đế quân. Một cái ý niệm trong đầu. Căn bản không dùng chính mình động thủ. Nơi ở của hắn phải cho vén cái cuối cùng hướng thiên. Ngày, a hát, dĩ nhiên, hiện nay Diệp Lăng vẫn là đánh không lại vân thần lão nhân. Chẳng qua đây cũng có cái gì quan hệ. Mấy cái khác tiên đế cũng là liền vội vàng gật đầu. Lập tức đã bị Diệp Lăng cho đánh phát ra. Cái này ngắn ngủi khoảnh khắc, khả năng liền kiếm ước chừng 4 triệu cực phẩm tiên thạch a. Một bên hỏa gia Tam Ma chừng lớn mắt nhìn, đây chính là so với mạnh mẽ nhanh hơn nhiều a. Đây mới thật sự là thủ đoạn a. Để cho ngươi tiễn, ngươi phải tiễn, còn phải ngoan ngoãn tiễn, không dám có nửa điểm bất mãn biểu lộ ra. Tấm tắc nhìn người ra, suy nghĩ lại một chút phía trước. Hỏa gia Tam Ma thiếu chút nữa tìm một khe đất chui vào. Cái này đặc biệt CMN nhưng là chênh lệch a. Còn các ngươi 4 cái, muốn chết muốn sống. Diệp Lăng nhàn nhạt nhìn thiên tiên lão nhân bên cạnh thi thể 4 cái thất. Kiếp tiên đế hỏi, cái này 4 cái tiên đế đều là sững sờ, vội vã hô muốn sống. Lời nói nhảm, người nào đặc biệt có thể sống còn nghĩ chết. Cái này thuần túy là xả đàn. Huống chi bọn họ không ai không phải là tu hành vạn năm lâu. Vì lôi cung hiệu lực 5.000 năm, chi sau trả lại ngươi các loại. Chờ, tự do, như không muốn, phải đi bồi thiên tiên lão nhân. Diệp Lăng dứt lời vừa dứt, mấy tên này trực tiếp gật đầu. 5.000 năm mà thôi. Đối với hắn nhóm mà nói không tính là lâu lắm, dù sao tiên đế không ai không phải là tu hành mấy vạn năm chủ nhân. Thọ mệnh vô hạn, trừ phi gặp phải 3 tai họa ngũ nạn, thiên đạo luân hồi mới có thể vẫn lạc. Mai Sơn lão nhân, mang theo bọn họ đi tìm nhất chỗ ở địa phương. Đúng, thuận tiện làm cho bọn họ 4 cái lập hạ thiên đạo lời thề. Diệp Lăng khoát tay áo, cố ý bàn giao nói, mặc kệ thế nào, cũng phải bà, đem, tuyệt đối nguy cơ bóp chết đến nôi bên trong. Cái này không là cẩn thận nhãn, mà là cẩn thận, có đôi khi thường thường chính là cẩn thận có thể cứu người mệnh. Mọi người đi về sau, thiên điện bên trong cũng chỉ còn lại có Tây Vương Mẫu cùng với Diệp Cô Tiên bọn 4 người. Đây mới là hoàn toàn buông lỏng xuống. Các ngươi cũng đừng ở lâu, tạm thời phân thân của ta trước không quay về, ta muốn đến tiên đế lãnh thổ đi một vòng. Diệp Lăng chậm rãi nói, những thứ khác 4 người đều là sững sờ, lập tức gật đầu, tiên đế lãnh thổ, không phải bất luận cái gì một vị thế lực, mà là tự khai thiên tích địa liền tồn tại vô thượng thánh địa. Cái này lãnh thổ bên trong coi như là chạy đường đều là tiên đế. Có thể nói là toàn bộ 3 giới tiên đế tụ tập nhiều nhất một cái địa phương. Nơi đây, có vô số tai nạn cùng kỳ ngộ, là vô số tiên đế lịch lãm nơi. Người đã muốn đi tiên đế lãnh thổ, như vậy thì phải làm cho tốt tất cả chuẩn bị. Đúng vậy, Diệp ca, ngươi có thể muốn cẩn thận rồi. Cái kia cái vương bát đản nhưng là ở nơi nào vẫn không có đi ra ngoài đây. Hừ, chọc tới ta, chính mình giết đi qua. Liều mạng chết cũng muốn làm thịt hắn. Diệp cô thành ba người vội vã nói. Diệp lăng gật đầu, con người ngưng trọng một chút. Bọn họ trong miệng người kia, nhưng là Diệp lăng đại địch a. Đại họa tâm phúc, chẳng qua đời trước ở cùng Diệp lăng đấu tranh bên trong bị thua, vẫn trốn tiên đế lãnh thổ bên trong. Yên tâm đi, hắn còn giết không được ta. Huống hồ có Tây Vương mẫu trường nhãn pháp, hắn còn nhìn không thấu thân phận của ta. Diệp lăng lắc đầu cười nói, Tây Vương mẫu thực lực hiện nay xưa đâu bằng nay, nhưng là lợi hại chưa? Đúng rồi, các ngươi trở về chi về sau, nhất định phải chết khóa cửu kiếp lãnh thổ. Hiện nay mỗi bên đại thế lực đều lâm vào chiến hỏa bên trong. Chúng ta cửu kiếp lãnh thổ cũng chạy không được, sớm muộn muốn cùng còn lại thế lực phát sinh xung đột. Thế nhưng có thể trễ một chút, chúng ta thực lực liền cường đại vài phần. Diệp Lăng vội vã nói, một lần này đại kiếp, toàn bộ thiên địa ai cũng không chạy thoát. Cửu kiếp lãnh thổ lại không đặc thù, thế nhưng có thể trễ một chút, dù sao cũng hơn sớm một ít mạnh hơn nhiều. Diệp ca yên tâm đi, chúng ta thừa hành chính là ngươi không chọc ta, ta không chọc giận ngươi. Thế nhưng nếu ai không mở mắt, mặc dù là thánh địa, lão tử cũng muốn xé bỏ hắn một mảnh nhục thân. Huyết Hà lão tổ giữ tợn cười, mùi máu tanh trực tiếp tịch quyển toàn bộ thiên điện. Tạm thời nói cửu kiếp lãnh thổ không có việc gì, dù sao Tây Vương mẫu hiện nay nhưng là thiên bảng thứ hai. Huống còn có các ngươi ba cái, nếu ai muốn động chúng ta, cũng phải ước lượng lượng ước lượng lượng. Thế nhưng, thánh địa cũng tránh không được, chớ đừng nhắc tới chúng ta, vẫn là sớm tính toán sớm bố trí. Diệp Lăng gật đầu nói, một lần này tam giới nguy cơ, ai cũng trốn không thoát, mạnh mẽ như hoa quả sơn, hiện nay không lâm vào chiến hỏa bên trong. Vị kia vô pháp vô thiên hầu tử sau lưng, nhưng là đứng bồ đề lão tổ a. Trở về chi về sau, làm cho Ngọc San các nàng đều nắm chặt đem mình khống chế thế lực toàn bộ đều mau sớm tát võng. Đại chiến mở ra cái kia nhất thiên ngày, ta sẽ làm cho cả tam giới đều trừng lớn con mắt, nhìn ta một chút cửu kiếp cương vực nội tình, đủ để chấn bạo con mắt của bọn họ. Diệp Lăng giữ tợn cười, cuồng vọng mười đủ, cửu kiếp lãnh thổ, lôi vực, vạn bảo cương vực, cùng với kim mao sói, hỗn độn thánh thú bộ tộc, đều là Diệp Lăng trong tay nắm con bài chưa lật, tin tưởng bất luận là người nào, làm dám đụng vào lôi vực cái kia nhất thiên, ngày, tuyệt đối sẽ vì mình làm những chuyện như vậy tình trả giá thê thảm. Bốn người đều là liên tục gật đầu, mặc kệ thế nào, vẫn là trước giờ an bài không tốt hơn. Đúng rồi, ngươi đi bả, đem, Tư Thanh mang tới, ta muốn đi tiên đế lãnh thổ. Nguyệt Tâm cùng Đông Châu hai người trông giữ toàn bộ lôi vực có chút quá phiền toái. Diệp Lăng lại hướng phía Tây Vương Mẫu nói, Tây Vương Mẫu gật đầu, hiểu Diệp Lăng ý tứ. Mạc Tư Thanh thủ đoạn nhưng là không kém a, tuyệt đối là một cái thất xảo linh lung lòng chủ nhân. Về điểm này tử rất nhiều, nói không khoa trương chút nào, nàng thủ đoạn cùng với trưởng khống lực, mặc dù là Trầm Nguyệt Tâm cũng phải khiêm tốn sắc nửa phần. Chi sau mấy người lại hàn huyên một ít, Tây Vương mẫu đám người liền rời đi, một khắc đồng hồ chi về sau. Tây Vương mẫu mang theo Mạc Tư Thanh đi tới lôi vực. Bả, đem, Mạc Tư Thanh ném cho Diệp Lăng nhưng sau lần nữa về tới cửu kiếp lãnh thổ. Hiện nay Mạc Tư Thanh nhưng là mị lực nhiều vẻ a. Quyến rũ không giảm, thoáng nhìn cười trong lúc đó. đều tràn đầy làm cho trong lòng nam nhân run 10 đủ mị lực. Ngươi một cái yêu tinh. Diệp Lăng nhìn đối diện Mạc Tư Thanh cười ha ha, trực tiếp đưa nàng bế lên. Hôm nay ta muốn ép khô ngươi. Mạc Tư Thanh bị Diệp Lăng ôm vào trong ngực, khiêu khích nói. Diệp Lăng ngại ngùng cười, bẹp một khẩu thân ở tại gò má của nàng lên. Tiểu yêu tinh, hôm nay bần đạo muốn thu ngươi. Vừa nói chuyện, thân ảnh của hai người trực tiếp tiến vào một gian phòng ốc bên trong. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn, nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.